Từ Thanh Mai trong lòng âm thầm nguyền rủa không ngừng, nhưng mặt ngoài cũng không dám không từ, ngoan ngoãn bưng lên thanh rượu cho Lục Minh rót đầy cái chén, vừa một bên thầm kêu xong đời, cái này uy chó nhất định sẽ ngồi rượu hứng, đem bản thân cưỡng hiếp, nếu như hắn nhào lên, bản thân nên làm cái gì bây giờ? Dùng nước quả đao thọc hắn. Hay là tự sát, nàng xem thấy Lục Minh ngưỡng cổ uống rượu, nhìn không có chút nào phòng bị bộ dạng, thật muốn một đao đâm vào cổ họng của hắn, giết chết cái này sắp cưỡng hiếp của mình uy chó. Dù sao không phải là hắn chết, chính là mình mất, thay vì bị được hắn mạnh gian, không bằng thừa dịp hắn uống rượu lúc đánh lén. Từ Thanh Mai vừa cho Lục Minh rót rượu, run rẩy đích tay, nắm chặt cất giấu ở bàn thấp ở dưới kia thanh dao gọt trái cây, chờ hắn hướng lên cổ, liền ghim tới đây, đúng cứ như vậy làm. Nàng không nháy mắt ngó chừng Lục Minh, nhìn ngửa đầu uống rượu, dưới bàn tiểu thủ, bởi vì dùng sức mà nắm trắng bệch, đồng thời cái kia đôi môi cũng thiếu thốn ở mất tự nhiên run rẩy. Giết hắn rồi, liền thừa dịp hiện tại, hôm nay canh 2, ở chỗ này còn cảm tạ một vị thư hữu, đó chính là anh Đào Núi, vốn là vị này thư hữu là phê bình Hà Bay rất nhiều đích một vị, thì ra là cũng không có miến trị giá, hắn bây giờ lại trở thành Hà Bay đích sách mới hữu, còn liên tiếp khen thưởng, để cho Hà Bay trong lòng cực kỳ cảm động. Cảm ơn ngươi, cùng với giống như ngươi giống nhau do phê bình chuyển làm ủng hộ thư hữu. Đóng ngoặc đơn, cách chương.